Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 470, đối chọi gay gắt. Tại Văn Thành Chí hỏi ra vấn đề này về sau, đại bộ phận học sinh đều cúi đầu, bọn họ không quá nghĩ phát biểu ý kiến của mình. Dù sao, vô luận là cho rằng Cooper thật tồn tại còn là không tồn tại, đối bọn hắn đến nói đều không có chỗ tốt. Nếu như cho rằng tồn tại, bởi vì cho rằng không tồn tại là chủ lưu, cho nên nếu như phát biểu cái nhìn này, liền sẽ cùng đại chúng tách rời, mà cho rằng không tồn tại, mà Văn Thành Chí học thuật thái độ lại là cho rằng Cooper tồn tại. Nói cách khác, nếu như tình huống không có nắm chắc tốt, có lẽ lần này tọa đàm lại biến thành một lần biện luận, thậm chí biến thành cãi lộn, chẳng tốt cho ai cả. Bởi vậy biện pháp giải quyết tốt nhất chính là không phát biểu cái nhìn, trở thành người trong suốt. Lúc này, chỗ ngồi phía sau một tên đệ tử giơ tay. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện là Ưng Nhãn. Chẳng lẽ là cố ý an bài? Ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện trận tiếp theo tin tức. Nhan Chu một mực tin chắc Cooper tồn tại, với lại cũng tin tưởng trong truyền thuyết luyện kim thuật. Hắn sở dĩ tin tưởng là bởi vì hắn cữu cữu hướng hắn cam đoan qua. Tuy là lúc ấy Nhan Chu niên kỷ còn nhỏ, nhưng lúc ấy tình cảnh hắn nhưng xưa nay không có quên. Cho dù là trong mộng, hắn cũng không quên được lúc ấy hắn cữu cữu ánh mắt. Dạng này à, xem ra ta cũng nhất định phải phát biểu cái nhìn. Tiền Thương Nhất cho mày, bất quá lập tức lại buông lỏng. Ta cho rằng Cooper cổ quốc cũng không tồn tại. Tuy nói theo 1000 năm trước liền có truyền thuyết tương tự tồn tại, mà bây giờ bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, tìm được chỗ càng sâu di tích. Bất quá, này một ít di tích cũng không thể chứng minh Cooper cổ quốc tồn tại. Đầu tiên là văn tự. Cho đến bây giờ, bị giải mã văn tự vẫn như cũ không cao hơn 2%. Càng quan trọng hơn là, nghiên cứu lâm vào đình trệ. Hoặc là sau này cũng sẽ không có tiến thêm một bước phát hiện. Tại sự thật này bên trên, ta nghĩ biểu đạt chính là, hoặc là tồn tại một cái cổ quốc, bất quá nàng đã biến mất tại dài dằng dặc lịch sử bên trong, bởi vì cơ duyên xảo hợp lưu lại một ít dấu vết. Bất quá nàng cũng không phải là trong truyền thuyết từng thống trị hơn phân nửa cái thế giới Cooper cổ quốc. Về phần luyện kim thuật, căn bản là lời nói vô căn cứ. Nếu quả như thật tồn tại luyện kim thuật, lại có thể ở đây căn bản bên trên diễn sinh ra cực kỳ vĩ đại văn minh. Như vậy, chúng ta cũng hẳn là có thể. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn sau khi nói đến đây bị đánh gãy. Tuy là cực kỳ không lễ phép, nhưng là cân nhắc đến Nhan Chu ý tưởng là tính cách. Hiện tại, là thời cơ tốt nhất. Ta cho rằng Cooper cổ quốc tồn tại, mà luyện kim thuật cũng chân thực tồn tại qua. Tiền Thương Nhất đứng lên, hai tay chống cái bàn, thanh âm to mà kiên định, tiếng ồn ào trong phòng học vang lên, cùng tương đối mà nói khô khan tọa đàm so sánh với. Khác nhau quan điểm ở giữa tranh luận ngược lại càng có thể gây nên học sinh hứng thú. Hoặc là đây chính là Văn Thành Chí kết quả mong muốn. Cho nên hắn không có mở miệng ngăn cản, mà là mặt mỉm cười. Lý do đâu? Ưng Nhãn lớn tiếng trả lời. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì khi còn bé thường xuyên nghe nói, lâu dần liền cho rằng Cooper nhất định tồn tại a? Nếu như ngươi thật cho rằng Cooper tồn tại, như vậy, có thể hay không mời ngươi nói cho chúng ta biết Cooper ba chữ này đến tột cùng đại biểu có ý tứ gì? Ta một mực rất hiếu kỳ. Tiền Thương Nhất đang định mở miệng, bất quá trong đầu lại đột nhiên thêm ra một ít tin tức. Những tin tức này là từng Nhan Chu siêu tập tư liệu. Tuy nói bên trong liên quan tới Cooper tin tức cũng không nhiều, nhưng là, cái khác tin tức lại có thể làm một loại nào đó bằng chứng. Ta không biết ba chữ này đại biểu có ý tứ gì. Bất quá, ngươi cho rằng phát hiện di tích không phải Cooper của quốc di chỉ nguyên nhân là bởi vì ngươi không tin luyện kim thuật loại này trái với khoa học sự vật tồn tại. Tiền Thương Nhất thân thể thẳng tắp. Thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, khoa học có thể phát biểu ý kiến phạm vi là chính mình nắm trong tay phạm vi. ta nhớ được có một vị nhà khoa học đề cập qua Laplace yêu phỏng đoán. Tại lúc ấy, này một phỏng đoán không người nào có thể phản bác. Thế nhưng là nếu như đem này một phỏng đoán đặt ở hiện tại, thử hỏi, cái này ác ma, còn có thể theo logic bên trên thành lập A. Hoặc là luyện kim thuật cũng là một loại nào đó khoa học. Chỉ bất quá cùng chúng ta hiện tại quen thuộc khoa học hệ thống khác nhau. Cho nên có vẻ luyện kim thuật giống như là không trung lâu các. Nếu đem chúng ta thả vào kia một khoa học hệ thống bên trong. Tựa như cổ nhân xuyên qua đến bây giờ xã hội đồng dạng. Tuy là vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ rất chấn kinh. Nhưng là tại không thể cãi lại sự thật trước mặt. Bọn họ rất nhanh liền sẽ tiếp nhận tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mặt khác, trên thế giới này không cách nào dùng khoa học giải thích sự tình còn có nhiều. 20 năm trước trận kia bóng đá thi đấu, ta nghĩ không có người lại không biết đi. Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười, phảng phất chính phóng tới thắng lợi điểm cuối cùng tuyển thủ. 22 người tại vô số camera quay chụp hạ hư không tiêu thất. Lại càng không cần phải nói lúc ấy trong chàng còn có ước chừng 1.500 tên người xem tồn tại. Cho tới bây giờ, này 22 tên cầu thủ vẫn như cũ toàn bộ mất tích. Người nhà bọn họ đăng thông báo tìm người vẫn như cũ treo ở trên mạng. Tuy nói về sau chuyện này, bị toàn thế giới lãnh đạm xử lý. Nhưng là, liên quan tới chuyện này ghi chép, như cũ tại trên Internet không khô truyền. Tuy là mọi người chú ý không phải trận bóng bản thân. Nhưng là trận này trận bóng lại bị nói là đặc sắc nhất trận bóng. Theo trận này trận bóng chú ý nhân số đến nói. Nó hoàn toàn có thể làm nổi này một đánh giá. Ta nói nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ biểu đạt một cái ý tứ. Người dùng khoa học đến phản bác luyện kim thuật bản thân liền là một sai lầm cách làm. Chỉ có tại khoa học có thể nghiêm ngặt nghiệm chứng luyện kim thuật không tồn tại tình huống dưới. Suy đoán của ngươi khả năng thành lập. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong ánh mắt đặt ở ưng nhãn. Trên mặt, bởi vì không có đeo kính dâm nguyên nhân. Cho nên ưng nhãn biểu lộ có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Quan điểm của ngươi ta có thể tán đồng. Bất quá ngươi phản bác phương thức ta lại không thể tán đồng. Ngươi làm như vậy chỉ là đem Cooper cổ quốc có tồn tại hay không một vấn đề này cho đẩy vào không? Thảo luận phạm vi, không tính chính diện trả lời. Ta nghĩ, có lẽ tại chúng ta sau khi qua đời, liên quan tới chuyện này tranh luận cũng sẽ không có kết quả. Ưng nhãn cười cười, tốt tốt, Văn Thành Chí gật gật đầu. Hắn rất vui vẻ, hai vị ngồi xuống trước đi. Bất quá trước đó. Ta có thể hỏi một chút tên của các ngươi a? Văn Thành Chí trước tiên nhìn thoáng qua ưng nhãn. Yến Tống, ưng nhãn đáp, ừ, hy vọng ngươi có thể kiên trì ý nghĩ của mình. Văn Thành Chí mỉm cười. Lúc này, trong phòng học học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Bởi vì Văn Thành Chí cái thuyết pháp này rất có thể mang ý nghĩa hắn sẽ cải biến chính mình phía. Trước quan điểm, bất quá, những học sinh này đoán sai. Người đâu? Văn Thành Chí cười hỏi Tiền Thương Nhất. Nhan Chu, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta có thể hỏi một cái ngươi vì cái gì kiên trì như vậy sao? Ta cảm thấy rất hứng thú. Văn Thành Chí nhẹ giọng hỏi thăm. Tiền Thương Nhất do dự 2 giây. Sau đó đem rắn ngậm đuôi tiền xu đem ra. Bởi vì nó, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đem bàn tay thẳng. Ừ, Văn Thành Chí có chút hiếu kỳ. Thì ra là thế. Đây là thân nhân của ngươi đưa cho ngươi sao? Ta nhớ được tại 10 mấy năm trước Hưng khởi qua tìm kiếm Cooper cổ quốc dậy sóng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Văn Thành Chí khẽ lắc đầu, đưa nó cất kỹ, có lẽ về sau sẽ hữu dụng. Là ta cữu cữu đưa cho ta, Tiền Thương Nhất đem rắn ngậm đuôi tiền xu, thả lại túi. Đáng tiếc, người khác lại, chấm ngoặc kép, lắc đầu. Tiền Thương Nhất ngồi xuống. Ngươi nói là thứ này à? Ưng nhãn thanh âm bỗng nhiên tăng lớn. Tại ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn thời điểm. Một cái rắn ngậm đuôi tiền xu theo trong tay hắn ném ra ngoài. Chính là này phá ngoạn ý. Để ngươi như vậy tin tưởng vững chắc. Ngươi biết nó hại chết bao nhiêu người sao? Hừ, dụng cụ tinh vi kiểm tra kết quả biểu hiện. Đây chẳng qua là làm ẩu hợp kim mà thôi. chỉ cần có người nguyện ý bỏ vốn, hoàn toàn có thể sao chép được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà những cái kia sinh mệnh đâu? Chết đi người như thế nào đi nữa cũng sẽ không phục sinh. Rắn ngậm đuôi tiền xu rơi trên mặt đất, sau đó không ngừng hướng về phía trước lan. Tuy là lộ tuyến siêu siêu vẹo vẹo, nhưng vẫn như cũ lan đến bục giảng phía dưới. Trong chớp nhoáng này, trong phòng học bầu không khí lập tức biến ngột ngạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.